thôn vệ tinh không, chương 856, tên điên, góc truyện audio.com, không gian phạm vi bán kính 1 vạn cây như ẩn như hiện những hoa văn tế tự rải rác khắp nơi. Những chỗ hư không bị hoa văn tế tự lan ra, sóng không gian hoàn toàn đình chỉ. Cảnh này làm cho huyết thú vương, trọng tiễn vương vừa gấp vừa sợ truyền âm hét to. Tử trung vương, ngươi không phải nói nhân loại này thực lực rất yếu. Thuấn di, phong tỏa không gian đều không biết gì sao. Hoa văn kỳ bí này tử trung vương nhìn quanh cả kinh. Đúng, là những hoa văn tế tự thần bí trong tế tháp. Nhất định là trong bảo tàng tế tháp có giấu một vũ khí đặc thù nào đó, có thể làm hắn vốn chỉ một nhân loại không hiểu phong tỏa không gian, lại có thể thi triển ra phong tỏa không gian. Việc này quả thực quá khó tin, nhân loại dương này thật ra không biết phong tỏa không gian. Các ngươi phát hiện trong hư không chung quanh thoáng có hiện lên những hoa văn tế tự không? Tử trung vương truyền âm nói. Cái đó rất giống những điêu khắc hoa văn kỳ bí thờ cúng ở Diễm Tế Đại Lục, hắn nhất định đã chiếm được vũ khí đặc thù nào đó mới có thể làm được như vậy. Không biết phong tỏa không gian cũng có thể dựa vào vũ khí thi triển ra phong tỏa không gian. Huyết thú vương, trọng tiễn vương cả kinh, lập tức vừa hưng phấn vừa tham lam. Loại binh khí này giá trị vô cùng vô tận, tuyệt đối xem như bảo vật, lãi rồi, liều mạng, giết chết nhân loại này. Chỉ cần một món bảo vật này, chúng ta xem như thu hoạch vô tận rồi. Nói đến thì chậm, kỳ thực từ khi ba người âm thầm trao đổi với nhau, đồng thời sát ý dâng lên, thì trọng tiễn vương, huyết thú vương, tử trung vương lập tức đã như chớp bay về phía La Phong, như muốn hợp lực đánh chết La Phong ngay. Đương nhiên nói về tốc độ thì hai vị phong vương cực hạn là trọng tiễn vương, huyết thú vương vượt xa tử trung vương. Đến đây đi, La Phong rung lên hai cánh màu bạc hóa thành một luồng ánh sáng quanh co tới gần tử trung vương. Tam đại cường giả đều bay về phía La Phong. Sát ý ngập trời, Dương, người chết chắc rồi. Tử trung vương há hoác miệng lộ ra nụ cười có vẻ hưng phấn. Rất tốt, phi thường tốt cứ như vậy. La Phong cảm ứng tam đại cường giả đang tới gần mình, đột nhiên nụ cười nở rộ. Đúng là lúc này, La Phong lật tay, trong tay xuất hiện hai viên tinh thể đỏ rực thoáng bốc lên những vầng sáng màu đen. Hai viên tinh thể màu đen này thoạt nhìn có hình cầu, trên thực tế lại có tới 10.08 một mặt cắt. Hoa văn kỳ bí quy luật không gian cố định trên đó làm mỗi viên tinh thể màu đen đều ẩn chứa năng lượng không tưởng tượng nổi làm người ta ớn lạnh. Hắn lấy ra cái gì thế? Huyết thú vương độc nhãn sáng ngời, lập tức quan sát. Ba người họ đều thuộc trận doanh tộc cơ giới, còn nguyên tinh chính là do tộc cơ giới chế tạo khá bình thường. Mặc dù họ tiếc tiền không mua, nhưng đối với cấp bậc các nguyên tinh, họ vẫn có thể liếc mắt là nhận ra. Vừa nhìn cảnh này, hắn đã hồn phi phách tán. Trời, là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, lại là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất. Trong con mắt độc nhất của huyết thú vương đầy vẻ hoảng sợ, liền lập tức khựng lại, muốn quay đầu chạy đi. Là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, trọng tiễn vương cũng thấy rõ cảnh này, cũng trong nháy mắt ngẩn ra, rồi sau đó hắn không chút do dự lập tức muốn quay đầu chạy trốn. Cái gì, tử trung vương đang hưng phấn chờ mong thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt, sau đó cũng bất chấp mọi thứ khác lập tức muốn quay đầu chạy. Góc truyện audio.com Trốn, tên điên, quả thực là một tên điên, đó là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, huyết thú vương trong lòng gầm lên, đến cả cường giả phong vương cực hạn nếu đứng trước mặt nó cũng có thể ngã xuống. Hơn nữa duy nhất một lần xuất ra hai viên, một khi nổ tung ra cho dù không chết cũng thảm tới mức không thể thảm hơn được. Đây là một viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, giá trị cũng cả ngàn ức đơn vị du lam. Hai viên là 2000 ức đơn vị du lam, sao hắn lại đưa ra được, hắn làm sao dám đưa ra. Chẳng lẽ hắn không sợ hắn tự mình cũng bị chết theo sao? Chạy trốn, đó là một tên điên. Tử trung vương, nhân loại mà ngươi muốn đối phó là một tên điên. Trọng tiễn vương truyền âm gầm lên. Chạy trốn, tử trung vương cũng nghiến răng. La Phong đề xuất ra hỏa thần nguyên tinh hình thái mạnh nhất đã dựa vào nhiều thủ đoạn mới có thể làm năng lượng bên trong hỏa thần nguyên tinh ổn định hơn. Để mua một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, La Phong vốn có thân phận thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ cũng phải bỏ ra gần 300 ức đơn vị hỗn nguyên mới có thể mua được một viên. Như trọng tiễn vương, huyết thú vương, tử trung vương, không phải bản tộc tộc cơ giới, muốn mua hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đích xác cần có 1000 ức đơn vị du lam, 5 đơn vị hỗn nguyên ước bằng 2 đơn vị du lam. Lúc trước tử trung vương xuất ra hỏa thần nguyên tinh giá trị cả 100 ức hỗn nguyên, tương đương với 3 lần phong vương đỉnh cao tự bảo. Còn bây giờ viên mà La Phong xuất ra lại tương đương 10 lần uy lực của một phong vương đỉnh cao tự bảo. Thậm chí còn tồn tại một xác suất nhất định dù phong vương cực hạn cũng ngã xuống. Hơn nữa lần này La Phong lại xuất ra tới 2 viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất. Tử Trung Vương cho dù có chuông tím, có thể làm suy yếu 9 phần lực công kích, nhưng Tử Trung Vương cũng chỉ là một phong vương đỉnh cao, làm sao dám mà ngạnh kháng. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, Huyết Thú Vương, Trọng Tiễn Vương, Tử Trung Vương trong lòng gầm lên, mỗi người đều hận không thể thuấn di. Họ lúc này mới biết được tên nhân loại cánh bạc ghê tởm đó tại sao trước hết phong tỏa không gian. Hiển nhiên là để cho họ không thể trốn thoát, không còn kịp rồi, La Phong tùy ý ném hai mảnh hỏa thần nguyên tinh về hai phương hướng. Ngay khi ném, hắn cũng kích nổ hỏa thần nguyên tinh. Ba người bọn Huyết Thú Vương không dám dừng lại, vừa mới quay đầu chạy trốn, thì hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đã nổ tung y như trăm vạn hàng tinh trong nháy mắt nổ tung. Hai luồng hào quang nóng rực trắng lóa huy hoàng trong nháy mắt được sinh ra. Hai luồng hào quang ngưng tụ thành luồng sáng có năng lượng đáng sợ vô cùng. Không gian trong nháy mắt bị một luồng nóng rực hóa thẳng thành những luồng hạt cơ bản nhất. Đến cả vô số mảnh vỡ không gian trong bức tường kép không gian cũng bị hòa tan. Tên điên, tên điên, tên điên, Huyết Thú Vương trong lòng gầm lên, hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn tự tin hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung ngay trước mặt mà còn có thể sống à? Không, Huyết Thú Vương gầm khẽ một tiếng, phía sau hắn đột nhiên thoáng xuất hiện một ảo ảnh dã thú khổng lồ. Đó là một con dã thú kỳ dị toàn thân phủ kín lông, đôi mắt đỏ như máu kỳ dị ẩn chứa tinh không vô tận. Lúc này Huyết Thú Vương hiển nhiên đã liều mạng đem hết toàn lực đem tất cả năng lực bảo vệ tính mạng trong nháy mắt thi. Gocchuyenaudio.com triển ra, hắn không muốn chết như vậy. Đồng thời, luồng hào quang vô tận hủy thiên diệt địa trắng lóa huy hoàng chói mắt không một chỗ hở đã bao phủ lấy Huyết Thú Vương. Tên Tử Trung Vương rốt cuộc trêu vào đối thủ cái dạng gì thế này? Chẳng lẽ đối thủ này muốn liều chết sao? Nhất định muốn tự tử à? Trọng Thiễn Vương cũng lửa giận bừng bừng, trong lòng khó chịu. Mặc cho hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn chưa kịp xuống tay với La Phong, thì hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đã nổ tung rồi. Ta muốn sống, phải sống. Trọng Thiễn Vương trong lòng gầm lên, nếu không chỉ có thể đợi đến một tương lai xa xôi, mới có thể được làm cho sống lại. Một khi được tộc cơ giới làm sống lại cũng như phải bán mạng cho tộc cơ giới rồi. Vô thanh vô tức, hào quang trắng lóa huy hoàng trong nháy mắt bao phủ lấy Trọng Thiễn Vương. Hắn sao điên cuồng như vậy? Phòng ngự rất mạnh ư? Chẳng lẽ hắn có pháo đài tinh không, căn cứ thần linh? Có thể trốn vào bên trong căn cứ thần linh? Căn cứ thần linh dù cho là vũ trụ tôn giả cũng mua không nổi, hắn không thể có được. Hắn chắc có bảo vật phòng ngự, nhưng dưới hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất tự bạo làm sao có thể sống chứ? Ta phải chống chọi được. Sau đó sẽ giết hắn sau, rồi đoạt lấy bảo vật. Thủ đoạn của ta còn chưa thi triển mà. Tử Trung Vương khó chịu vạn phần. Lần này hai cường giả phong vương cực hạn tiến lên chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch thôi. Hắn có tính cách thích cho các cường giả khác làm bia đỡ đạn. Lúc trước khi tìm kiếm bảo tàng tế tháp cũng như thế. Hắn đầu tiên chấp nhận dưới tay Thương Kim Vương, sau đó cảm thấy không ổn, liền dụ dỗ các cường giả khác chiến đấu với Thương Kim Vương, cuối cùng hắn mới xuống tay. Lần này cũng giống như vậy, hắn cho hai phong vương cực hạn lên trước hết buộc La Phong lấy ra át chủ bài rồi tính tiếp. Nhưng át chủ bài La Phong vừa ta đã quá dọa người. Hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, ta phải chống đỡ, chiếc chuông tím sặc sỡ ngoài thân Tử Trung Vương thoáng hiện lên, đồng thời trong cơ thể cũng ẩn hiện lưu quang màu bạc. Đồng thời, màn hào quang sáng chói hủy thiên diệt địa cũng bao phủ lấy nó. Ba người Tử Trung Vương đều không ngờ La Phong lại điên cuồng như vậy. Vừa tới đã tàn nhẫn như vậy, hỏa thần nguyên tinh mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng có khuyết điểm chí mạng, đó là chẳng phân biệt được địch ta. Trong hư không có thể nói trong phạm vi vài vạn cây em đều là phạm vi vụ nổ mạnh nhất. La Phong tự nhiên cũng bị tập kích, màn hào quang sáng rực huy hoàng cũng bao phủ cả La Phong. Trong thiên địa một khoảng yên tĩnh, một khoảng bạch quang chói mắt bao phủ phạm vi ngàn vạn cây em. Tất cả mặt đất, đá sỏi, cung điện dưới đất tất cả đều hóa thành những hạt cơ bản nhất. Hồi lâu sau, sự yên tĩnh mới nghênh đón những tiếng ầm ầm liên tục. Sóng xung kích vô hình lan ra bốn phương tám hướng, đánh bay những hòn sơn mạch xa xa, xé nát mặt đất ngàn vạn cây em ngoài xa thành những hẻm núi dài rằng rạc. Nhân loại, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, trong chiếc chuông cổ kính Tử Trung Vương đang gầm lên trong lòng. Hắn trong nháy mắt đã bị chấn thành bụi, tuy nói chuông cổ có thể ngăn cản 9 phần lực công kích nhưng dù sao cũng là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất có xác suất nhất định giết chết cả phong vương cực hạn. Cho dù suy yếu 9 phần nhưng gặp viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung, hơn nữa đám tử. Gocchuyenaudio.com